mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 giờ 14. Nam nhân không tin tà mà đi qua thăm dò nữ nhân hơi thở. Lại sờ sờ mạch đập, hảo sao, thật sự không động tĩnh, vẻ mặt của hắn có trong nháy mắt chỗ trống. Tựa hồ không thể lý giải như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nữ nhân tốt xấu là sống quá thật nhiều thứ phó bản tay ra đời. Cư nhiên cũng sẽ bởi vì nhất thời xúc động vứt bỏ tánh mạng. Thật là thần kỳ, đang lúc hắn vì này hài kịch tính phát triển trinh lăng khi. Chủ tiệm hùng hùng hổ hổ mà đã đi tới. Hắn đá đá nữ nhân ngã trên mặt đất thân thể. Thập phần không kiên nhẫn bộ dáng, thật là đen đủi. Như thế nào lại đã chết một cái? Chủ tiệm lẩm bẩm, duỗi tay muốn đi đem nàng kéo đi, miễn cho lưu tại trong tiệm ảnh hưởng sinh ý, nam nhân cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Vội vàng duỗi tay đi ngăn chờ, dư lại dược còn ở nữ nhân trong tay đâu. Hắn đến lấy thượng cái kia đi tìm phía trước tân nhân, hai người lôi kéo gian. Không cẩn thận liền đem nữ nhân trong túi đồ vật liên lụy ra tới. Nó bánh xe lộc mà lăn vài vòng. Đánh vào bàn trà trên chân ngừng lại, chủ tiệm cơ hồ là nháy mắt thấy rõ thứ đồ kia bộ dáng. Tức khắc sắc mặt đại biến, dược, tiếp theo cuống quýt duỗi tay đi vớt, trên mặt là áp lực không được mừng như điên, hắn như vậy phản ứng làm nam nhân trong lòng chuông. Cảnh báo sao vang, ỉ vào thân thủ càng thêm nhanh nhẹn hơn nữa dược bình ly chính mình càng gần một ít. Dành trước một bước đem dược bình nhặt lên tới. Chủ tiệm bị hắn tiệt hồ, biểu tình nháy mắt âm trầm, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, nam nhân cảnh giác mà lui về phía sau vài bước. Kéo ra khoảng cách chủ tiệm âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm hắn. Qua hảo sau một lúc lâu mới kiềm chế trong lòng cảm xúc. Tận lực bình thản mà mở miệng lừa gạt nói, tiểu tử, đem dược giao cho ta đi, này không phải cái gì thứ tốt. Ngươi xem ngươi bằng hữu ăn nó lúc sau không phải đã xảy ra chuyện. Loại này hại người đồ vật, khiến cho ta giúp ngươi bảo quản đi, ngươi nhận được loại này dược. Nam nhân híp híp mắt, hắn ý thức được đây là cái cực hảo cơ hội, có thể giúp hắn từ NPC trong miệng tìm hiểu ra viên thuốc hiệu quả tuy rằng nữ nhân dùng tự thể. Nghiệm chứng minh rồi viên thuốc không phải cấp người chơi ăn. Nhưng cũng không thể chứng minh NPC ăn hắn đối người chơi liền có chỗ lợi. Hắn cùng Lận Vân rốt cuộc bèo nước gặp nhau, cho nhau chi gian tín nhiệm hữu hạn, có thể từ NPC nơi này chứng thực Lận Vân cách nói chính xác nói. Có trợ giúp bọn họ lúc sau hợp tác củng cố chỉ là chủ tiệm rõ ràng không quá tưởng phối hợp bộ dáng. Hắn trong mắt xoay chuyển, bỗng nhiên trả đũa. Các ngươi như thế nào có thể trộm ta đồ vật đâu? Này dược rõ ràng là ta đặt ở trên quầy hàng. Nữ nhân này trộm cầm. Ngươi chạy nhanh trả lại cho ta. Nam nhân bị NPC vô sỉ sợ ngây người. Hắn khóe miệng vừa kéo. Thiếu chút nữa không nhịn xuống trợn trắng mắt. Xem ra không cần điểm đặc thù thủ đoạn nói. Chủ tiệm là sẽ không nói lời nói thật. Hắn bỗng nhiên từ hệ thống ba lô lấy ra một cái súng đồ chơi bộ dáng đạo cụ. Nhắm ngay trong tay dược bình, này đem đồ chơi thương có thể bắn ra tan rã hết thảy ma pháp nước. Thuốc nam nhân giải thích nói, ngươi nếu không thành thật trả lời ta vấn đề, ta liền hủy này bình dược, làm ngươi một chút đều không chiếm được cái này hành động đem chủ tiệm tử huyệt chặt chẽ đem khống. Chế được, trên mặt hắn biểu tình cứng đờ. Nháy mắt từ âm trầm biến thành dối trá giả cười, nỗ lực ý đồ hướng nam người chơi triển lãm chính mình hữu hảo hợp tác. Vì tránh cho kích thích đến đối phương, hắn còn chủ động lui về phía sau vài bước, rời xa đối phương, ngươi đừng xúc động, đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói a. Chủ tiệm khẩn trương mà nhìn chằm chằm kia bình dược, nam nhân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn mang theo dược bình chậm rãi lui về phía sau. Một mực thối lui tới rồi cửa, lúc này mới yên tâm, nhìn cách đó không xa chủ tiệm, hắn lại lần nữa lặp lại chính mình vấn đề, cái này dược rốt cuộc là dùng làm gì? Thành thật công đạo, chủ tiệm ủy ủy khuất khuất mà oa ở bên trong không dám tới gần. Không tình nguyện mà nói, chính là cho chúng ta phố bộ hành cư dân ăn. Ăn lúc sau liền có thể ăn giấc ngàn thu, tựa hồ ở phân biệt chủ tiệm có hay không nói dối. Nam nhân hồi lâu đều không có lại mở miệng, chủ tiệm cho rằng hắn đối cái này đáp án không hài lòng. Vội vàng vắt hết óc đem chính mình biết đến đều đảo ra tới. Có chút người không nghĩ ăn giấc ngàn thu, liền đem dược ẩn nấp rồi. Chúng ta tìm đã lâu cũng chưa tìm được. Đúng rồi, người cái kia bằng hữu ăn dược sẽ chết cũng là vì ăn nó linh hồn phải đến ăn giấc ngàn thu. Dùng các ngươi người sống cách nói, hẳn là chính là não tử vong. Biết đến toàn nói xong, hắn thấy nam người chơi không có lộ ra bất mãn, nhịn không được liếm liếm môi. Thật cẩn thận hỏi, ta chỉ biết này đó, đều nói cho ngươi, cho nên ngươi có thể hay không phân ta một mảnh dược. Nam nhân nhìn nhìn hắn, làm ra trầm tư trạng, chủ tiệm áp xuống trong lòng cấp bách chờ đợi, nhưng mà hắn cũng không biết, nam nhân căn bản không nghĩ tới phải cho hắn viên thuốc, Lận Vân đều biết không có thể rút dây động. Dừng, hắn đương nhiên cũng minh bạch, hiện tại cho chủ tiệm viên thuốc, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Chủ tiệm nhìn nhưng một chút đều không giống như là sẽ ngoan ngoãn phối hợp bọn họ kế hoạch. Có thể chờ đến quy định thời gian lại uống thuốc cái loại này, cho nên hắn thừa dịp chủ tiệm không chú ý, bỗng nhiên xoay người liền chạy, nhanh như chớp biến mất ở chủ tiệm trong tầm mắt, chủ tiệm đều choáng váng, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, theo lý thuyết kia một lọ viên thuốc số lượng không ít. Phân hắn một mảnh cũng không tính cái gì, chỉ tiếc hắn gặp một cái bùn xỉn đến kinh người người chơi. Chủ tiệm trong khoảng thời gian ngắn lâm vào thật sâu hối hận. Sớm biết rằng cái kia nữ hoa hoa lộng tới viên thuốc, hắn nên đi tìm nàng muốn. Kia nữ hoa thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng, phỏng chừng thực dễ dàng là có thể từ nàng trong tay lừa đến đồ vật, hiện tại lại tưởng này đó cũng vô dụng. Chủ tiệm nghiến răng nghiến lợi mà cất bước theo đi lên. Hắn cũng không tin, hắn còn chạy bất quá một cái người chơi. Chờ hắn đuổi theo tên kia, nhất định phải đem sở hữu viên thuốc đều đoạt lấy tới. Còn muốn uy kia nam nhân cũng ăn một mảnh, đột nhiên chạy trốn nam nhân đã thoát ra một cái phố. Hắn trong lòng rất rõ ràng chính mình không phải NPC đối thủ. Giống Tường Minh Lữ quán chủ tiệm như vậy đặc thù NPC so bình thường NPC cùng khó đối phó. Hắn không cảm thấy chính mình có thể chạy ra đối phương lòng bàn tay. Cho nên hiện tại duy nhất sinh lộ chính là tìm được Lận Vân. Lấy chủ tiệm đối Lận Vân thái độ, đến lúc đó khẳng định ném chuột sợ vỡ đồ, sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ, hắn ý nghĩ phi thường chính xác. Chủ tiệm xác thật sẽ bởi vì lo lắng ngộ thương Lận Vân mà lựa chọn từ bỏ động thủ. Mà Lận Vân lúc này rời đi khách sạn không bao lâu. Hắn đi đường tốc độ chậm, cho nên chỉ cần tìm đúng phương hướng, thực mau là có thể đuổi theo, may mắn chính là nam nhân không có chạy sai lộ. Cho nên không bao lâu hắn liền tìm tới rồi trong đám người Lận Vân. Thấy hắn lại đây, Lận Vân còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đắc thủ ngươi. Hắn há mồm tưởng nói làm đối phương chậm một chút đừng có gấp. Chạy lâu như vậy nếu không dừng lại nghỉ ngơi một chút lại đi. Kết quả thực mau lại nhìn đến nơi xa vẻ mặt hung thần ác sát truy lại đây chủ tiệm. Nháy mắt ý thức được cái gì, không cần nam nhân lại giải thích tình huống. Lận Vân không nói hai lời che miệng lại, bắt đầu điên cuồng ho khan lên. Cách 100 mét xa chủ tiệm thượng một giây còn giữ tợn thần sắc lập tức thay đổi. Thân thể hắn mau với đầu dừng bước chân. Cứng đờ mà đứng ở chỗ đó không dám tới gần, lăng. Lăng tiểu ca, hảo xảo a, ha ha ha, chủ tiệm cười gượng hai tiếng. Trong lúc còn không quên dùng ánh mắt công kích tránh ở Lận Vân phía sau nam nhân, Lận Vân lộ ra một. Mặt tái nhợt suy yếu mỉm cười. Xin hỏi ngài là tìm ta có chuyện gì sao? Này tư thế hiển nhiên là không nghĩ thỏa hiệp. Chủ tiệm ý thức được chính mình đã mất đi truy hồi viên thuốc cơ hội. Hắn không tình nguyện mà tàn nhẫn chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ngoài miệng nói, không có việc gì, không có việc gì. Sau đó lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi, đám người đi xa. Lận Vân quay đầu nhìn về phía nam nhân, nói xem, đều đã xảy ra cái gì, hắn nguyên tưởng rằng nam nhân là tìm được cơ hội trộm được viên thuốc tới. Đến cậy nhờ hắn, hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy hồi sự. Chủ tiệm này tư thế hiển nhiên là một đường từ khách sạn truy lại đây. Muốn thật là trộm tới dược, nữ đội trưởng thế nào cũng không có khả năng không hề sở giác. Hẳn là sẽ cùng chủ tiệm cùng nhau đuổi theo mới là, nam nhân đảo cũng không giấu giếm. Lời ít mà ý nhiều mà đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Lận Vân nghe xong cảm giác chính mình bỏ lỡ một hồi tuồng. Sớm biết rằng như vậy xuất sắc hắn liền không vội mà đi rồi, Lận Vân phi thường kinh ngạc. Các ngươi đội trưởng đều thông quan 7 cái phó bản, cư nhiên còn sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm, liền dược đều dám ăn bậy. Lời này làm nam nhân có điểm vô pháp tiếp, hắn cười khổ một chút, kỳ thật thâm niên giả thực dễ dàng phạm chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm. Yêu thích đại nhập trước kia phó bản kịch bản, hơn nữa đội trưởng là cái có điểm cực đoan người, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, ta cũng khuyên không được nàng. Lại nói tiếp, chúng ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi có thể sống đến bây giờ. Thật sự rất lợi hại, Lận Vân cũng không để ý hắn cuối cùng những lời này. Mang thành kiến xem người là xã hội thái độ bình thường. Hắn chỉ là bình tĩnh mà nói cho nam nhân, hắn có thể sống đến bây giờ cũng không có bọn họ nghĩ đến như vậy mơ hồ. Chỉ là bởi vì hắn tuyển một cái an toàn nơi mà thôi, kỳ thật có một việc ta vẫn luôn chưa nói, Lận Vân nói, ta lúc trước từ cái kia ăn vạ lão thái thái nơi đó được đến manh mối cùng các ngươi không quá giống nhau, nàng trực tiếp nói cho ta Tường Minh Lữ Quán không thể trụ. Cho nên kỳ thật chỉ có ở tại Tường Minh Lữ Quán mới có thể gặp được nguy hiểm, đáng tiếc Lận Vân không phải thánh phụ, bằng không hắn có lẽ sẽ đem tin tức này cùng chung đi ra ngoài. Như vậy mắt kính nam bọn họ cũng sẽ không phải chết. Ai làm này đó người chơi vừa lên tới liền cô lập hắn đâu. Hắn nhưng làm không ra lấy ơn báo oán chuyện ngu xuẩn tới, hơn nữa không biết vì cái gì. Lận Vân tổng cảm thấy ở phó bản tử vong hoặc là thông quan thất bại kỳ thật cũng không đáng sợ. Cũng không phải hết thảy kết thúc. Cái này ý tưởng mông lung, vẫn luôn sinh động ở hắn trong tiềm thức, cho nên hắn ở ra tay hố người thời điểm, nửa điểm không có chịu tội cảm, bất quá này đó liền không cần thiết nói cho người khác. Chính hắn đều làm không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, nam nhân tựa hồ không nghĩ tới Lận Vân sẽ trực tiếp báo cho chính mình dừng chân tướng. Hắn ngẩn người, tiện đà tự diễu mà cười cười. Thấy Lận Vân một bộ cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại bộ dáng. Nhịn không được liền mở miệng cãi lại, ngươi có thể được đến so với chúng ta càng kỹ càng tỉ mỉ manh mối. Do đó tránh đi cái này hố to, đó chính là ngươi năng lực, không cần tự coi nhẹ mình, cố ý yếu thế Lận Vân chỉ là mỉm cười. Không có nói cái gì nữa, khách sạn tin tức là hắn tung ra đi thành ý. Trang vô năng còn lại là vì rơi chậm lại đối phương cảnh giác. Người này rốt cuộc cùng cảnh văn trạch bất đồng. Lận Vân cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Tất nhiên phải dùng điểm thủ đoạn nhỏ, hắn vô tình tại đây mặt trên nhiều làm dây dưa. Mà là chủ động thay đổi cái đề tài. Chỉ nam nhân trong tay món đồ chơi súng bắn nước. Lại nói tiếp, cái này chính là trong truyền thuyết đạo cụ sao? Ta còn không có gặp qua đạo cụ đâu, nhắc tới cái này. Nam nhân biểu tình tức khắc phi diệu lên, thấy Lận Vân vẻ mặt khó hiểu. Hắn ho khan một tiếng giải thích nói, nó là đạo cụ không sai, nhưng kỳ thật cũng không có như vậy lợi hại hiệu quả. Cái gì tan rã hết thảy ma pháp nước thuốc, kỳ thật là ta biên tới hù NPC. Đã nhìn ra, Lận Vân bình tĩnh gật đầu, nếu thật có thể tan rã hết thảy. Kia chăng nó súng bắn nước đã sớm biến thành hư vô, nam nhân. Ngoặc kép, này logic giống như không tật xấu. Hết chương.